Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1132, giơ chân dẫm lên lồng ngực của Tiêu Long Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chi Lan nói, ông nội, chốc nữa ông nhất định phải ra tay cứu anh ta đấy. Vân Kiếm Bình tóm chặt cánh tay của Vân Chi Lan, Vân Chi Lan lắc đầu. Kiếm Bình, đấu võ đài đâu phải cho trẻ con. Ha ha ha, cuối cùng Tiêu Long Đồ bước ra một bước, đi lên võ đài, vẻ mặt hung dữ. Nhóc con, là mày tự tìm cái chết, không trách được tao. Hai cánh tay ông ta rung lên, nội lực cuồn cuộn, áo trên người tung rách, lộ ra cơ bắp màu cổ đồng. Tiêu Long Đồ đã hơn 100 tuổi, bắp thịt toàn thân còn khủng bố hơn thanh niên. Giết, ông ta giống như một con mãnh hổ gầm thét, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay tung một quyền về phía Tiêu Long Đồ, sức mạnh bùng phát, Thương Long Kình, Long Đế Quyết, gầm rú, có thể thấp thoáng nhìn thấy. Một con huyết rồng lóe lên phía sau lưng Diệp Bắc Minh, tung một quyền trực diện với Tiêu Long Đồ, phập, một tiếng vang lên, Tiêu Long Đồ cảm thấy như sét đánh, cả người bị hất bay. Diệp Bắc Minh ra một quyền đánh vỡ xương sườn của ông ta, khiến lồng ngực của ông ta lõm xuống, nội tạng gần như vỡ hết. Uy lực của quyền này không hề yếu hơn Kiếm Đoạn Long. Cảnh này khiến xung quanh võ đài chìm vào trong tĩnh lặng như cái chết. Không dựa vào Kiếm Đoạn Long, Diệp Bắc Minh lại cũng có thể áp chế Tiêu Long Đồ. Nhóc con, rốt cuộc mày có lai lịch thế nào? Tiêu Long Đồ bò dưới đất như chó chết, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời, chủ động tấn công. Ầm ầm, lôi ảnh trùng trùng, để lại một tàn ảnh tại chỗ, xuất hiện trước người Tiêu Long Đồ. Cách Chương.